Chương 1973, một đống ngọt gạo. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ các ngươi riêng phần mi nhờ trên thân. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy nếu như không phải lãnh đạo người làm ra quyết định, kia người phía dưới là nhất định sẽ không như thế làm. Cho nên nói muốn trừng phạt nhất định là trước trừng phạt lãnh tụ người kia, mà không phải đi trừng phạt cơ sở nhân viên. Cơ sở nhân viên chủ yếu là phụ trách thu dọn một chút văn kiện, cùng thu thập một vài vấn đề, cuối cùng toàn bộ đều là phản hồi đến lãnh tụ nhân viên nơi đó đi. Mà lãnh tụ nhân viên nhưng không có ưu tiên từng bước đi xem những văn kiện này, ngược lại là một mạch toàn bộ đưa cho tối cao tầng, cho nên rất nên trừng phạt vẫn là bọn hắn. Các bộ môn người phụ trách lại không có nói chuyện, ngoại trừ Lucy, tân khắc còn có số ít mấy người bên ngoài, những người khác toàn bộ cũng bị truyền thuyết, bọn hắn đại bộ phận đều là không có xem những văn kiện kia, trực tiếp thượng chuyển đến tối cao tầng. Cho nên tại bị thuyết phục thời điểm, bọn hắn cũng có chút khẩn trương, thậm chí là có một chút sợ hãi. Làm sao không có lời gì muốn nói sao? Lưu Phong hai tay vẫn ôm trước ngực hỏi. Nhưng đặt quyết tâm phải thật tốt thanh lý một cái, có một ít người chiếm cứ cao vị, lại sự tình gì cũng không có làm người là muốn lập tức thanh trừ. Hiện tại từng cái ngành cũng bắt đầu có tại bồi dưỡng nhân tài, giống lãnh đạo vị trí rất có người ngồi. Nếu như ngươi không muốn phát triển hay là năng lực không được, bất cứ lúc nào là sẽ bị người thay thế rơi. Huống chi hiện tại là như vậy một kiện nghiêm trọng sự tình, bất quá vừa vặn QNZ bởi vì chuyện sự tình này có thể để cho hắn hảo hảo thanh lý một cái người không có phận sự. Bệ hạ, lần này đúng là lỗi của chúng ta, xin ngài xử phạt nhóm chúng ta đi. Ngành người phụ trách chăm miệng một lời. Bọn hắn bất chi bất giác toàn bộ phía sau lưng cũng đã ướt đẫm. Giờ này khắc này bọn hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải, lúc này chỉ có nhận tội mới là tốt nhất. Dù sao quốc vương bệ hạ nói đều là sự thật, nếu như lúc này lại giải thích sẽ chỉ tội thêm một bậc. Lần này ta sẽ trước cho các ngươi một cái cảnh cáo, nếu như lần tiếp theo truyền đến tối cao tầng văn kiện vẫn là những văn kiện kia. Vậy các ngươi toàn bộ cũng mất trước ga. Lưu Phong ngồi thẳng người, tiếp tục nói, dù sao phần lớn người muốn ngồi các ngươi vị trí, mà ta QNZ tin tưởng những người kia khẳng định lại so với các ngươi làm được càng tốt hơn. Hắn đây là tại cho bọn hắn làm áp lực, nếu như không cho bọn hắn cảm thấy có cảm giác cấp bách, kia mỗi lần làm việc vẫn là sẽ cà lơ phất phơ rất không đáng tin cậy. Vâng, bệ hạ, cảm ơn ngài tha thứ. Ngành người phụ trách lần nữa đáp, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Ngay từ đầu bọn hắn thế nhưng là lo lắng đến không được, đương nhiên lo lắng nhất vẫn là chức vị của mình khó giữ được. Hướng cái gì xử phạt những này cũng không sợ, bởi vì cùng mất đi làm việc so xử phạt thật không coi vào đâu. Huống chi QNZ đúng là bọn hắn không có làm tốt, nếu như nhận xử phạt lời nói, bọn hắn cũng đều là cam tâm tình nguyện. Mặc dù nói các ngươi chức vị tạm thời có thế bảo trụ, nhưng là các ngươi trừng phạt là không thể tránh khỏi. Lưu Phong nghiêm túc nói. Ngay người phụ trách toàn bộ cũng đứng lên, nghiêm túc đáp, bệ hạ, lần này tất cả đều là chúng ta sơ sẩy, ngài vô luận như thế nào xử phạt, nhóm chúng ta cũng tiếp nhận. Khấu trừ 3 người các ngươi nguyệt lương đồng, sau đó tiếp xuống trong vòng 3 tháng các ngươi tiến nhập thực tập kỳ, nếu như làm không được, chức vị của các ngươi sẽ bị thay thế. Lưu Phong gần từng chữ. Đây là hắn hôm qua muộn nghĩ ra được biện pháp, giống như là khiến cái này người lãnh đạo toàn bộ biến thành thực tập sinh đồng dạng. Trong vòng 3 tháng toàn bộ cũng không có tiền lương có thể phát, mà lại trong 3 tháng này gì quả làm được không tốt, vậy cũng không dùng tại cái kia ngành tiếp tục chờ đợi. Liên liên giáng chức đều không cần. Trực tiếp từ đi cái kia vị trí ly khai riêng phần mi nhờ chỗ ngành, về sau bọn hắn tìm việc làm cũng sẽ phi thường khó khăn. Dù sao ra chuyện lần này, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể tìm một chút rất phổ thông, thu nhập không phải rất cao công tác. Tạ bệ hạ nhân tử, nhóm chúng ta nguyện ý tiếp nhận cái này trừng phạt. Ngành người phụ trách chăm miệng một lời. Chỉ cần không phải nhường bọn hắn vứt bỏ làm việc. Cho dù là nửa năm không có lương đồng thu nhập, bọn hắn cũng cảm thấy không có gì. Mặc dù nói 3 tháng không có tâm cảnh, xác thực sẽ khó khăn một chút, nhưng QNZ đúng là tự mình làm không đúng, cô phụ quốc vương bệ hạ chờ mong, cũng chỉ có thể lấy công chỗ tội. Không đơn giản như thế, ta còn có thể tìm người giám sát các ngươi, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành bình thường làm việc. Nếu như sau 3 tháng các ngươi không hợp cách, người kia đem trực tiếp thay thế các ngươi vị trí. Lưu Phong nháy cái này con mắt màu đen, tiếp tục nói, trong 3 tháng này các ngươi nhất định phải làm được tốt nhất. Qua 3 tháng thực tập kỳ, các ngươi đồng dạng vẫn là nguy hiểm. Nếu như lại để cho ta phát hiện vấn đề gì lời nói, không có cảnh cáo, các ngươi trực tiếp rời trước. Hắn không thể để cho đám người coi là vượt qua 3 tháng này liền bình an vô sự, nhất định phải nhường bọn hắn thời khắc có cảm giác nguy cơ. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể nghiêm túc làm việc, Trương An Thành cũng có thể càng ngày càng tốt, mới sẽ không nuôi một đống ngọt gạo. Vâng, nhóm chúng ta rõ ràng. Ngành người phụ trách trịnh trọng gật đầu. Mặc dù biết được không cần bị sa thải, nhưng là trên người bọn họ mồ hôi vẫn là một mực tại nhỏ xuống. Dù sao cái này thế nhưng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ tức giận như vậy. Trước kia bệ hạ mặc dù nhìn qua rất có uy nghiêm, nhưng tóm lại là để cho người ta cảm thấy rất thân dân. Nhưng bây giờ xem ra không đồng dạng, mạo phạm đến Hán Vương triều thời điểm, bệ hạ nên nghiêm túc vẫn là nghiêm túc. Các ngươi lần này sau khi trở về muốn thanh lý một cái ngành, nào hữu dụng người, nào là vô dụng người đều muốn điểm rõ ràng. Lưu Phong ngón trỏ đập mặt bàn, tiếp tục nói, về sau các ngươi phải đặc biệt thu dọn một cái ngành ra, cái kia ngành chính là muốn xử lý những văn kiện này, chỉ có các ngươi chân chính không biết rõ nên xử lý như thế nào văn kiện, lại truyền đến tối cao tầng. Vâng. Ngành người phụ trách toàn bộ xuất ra tùy thân mang giấy bút, bắt đầu vùi đầu ghi chép. Còn có, các ngươi các bộ môn có thể lẫn nhau hợp tác, nếu như gặp phải chuyện sự tình này là các ngươi xử lý không được, nhưng là một cái khác ngành có thể xử lý, có thể trực tiếp đưa cho cái kia ngành người phụ trách. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, cũng không cần nói đặc biệt chuyển cho cao nhất, lại từ nhóm chúng ta đi cho bọn hắn. Trước đó hắn liền nhận được thật nhiều loại này văn kiện, tỉ như nói mua sách người đi đến nhà xuất bản khiếu nại thư viện. Mà nhà xuất bản cùng thư viện lại không có trực tiếp móc nối, bọn hắn chỉ là phụ trách ghi nấn sách vở mà thôi, cho nên bọn hắn liền đem phần này khiếu nại trực tiếp chuyển đến tối cao tầng. Mà Lưu Phong bây giờ nói chính là chuyện sự tình này, có thể nhường bọn hắn tự mình hai cái ngành tự mình đi hiệp thương giải quyết, mà không phải chuyển đến tối cao tầng. Nhóm chúng ta nhớ kỹ. Ngành người phụ trách một mực tại ghi chép hội nghị nội dung. Từng cái ngành cùng từng cái ngành đều muốn lẫn nhau hợp tác, đừng nghĩ đến chuyện sự tình này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi liền không để ý tới, mà là muốn lấy đi hỗ trợ giải quyết. Lưu Phong dạy bảo no y tạ bệ hạ dạy bảo. Ngành người phụ trách cùng kêu lên đáp mua. Ba canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.